Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nữ hộ sinh lập tức đứng hai bên, khéo léo dùng tay xoay bụng cô giây phút ấy. Tần Chiêu Chiêu không còn cảm thấy sợ nữa, cô đã kiệt sức đến mức không còn đủ tỉnh táo để lo lắng. Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, cô chỉ nghe bác sĩ liên tục nhắc cô dặn tiếp. Cô không suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết nghe theo. Rồi đột nhiên, một dòng chất lỏng nóng hổi trào ra, kèm theo đó là một tiếng khóc vang dội. Bác sĩ vui mừng nói, sinh rồi, nhưng còn một bé nữa, cố lên nào. Bên ngoài phòng sinh, cả Dư Hoa, Lý Lệ Hoa và Tần Trung đều thấp thỏm không yên. Lý Lệ Hoa chắp tay khấn Phật, miệng lẩm bẩm cầu mong con gái và các cháu được bình an. Khi tiếng khóc đầu tiên vang lên, cả ba người mừng rỡ đến mức suýt rơi nước mắt. Sinh rồi, tiếng khóc khỏe như vậy, chắc chắn đứa bé rất khỏe mạnh. Vừa dứt lời, một tiếng khóc thứ hai lại vang lên. Lúc này, bọn họ mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Lý Lệ Hoa kích động, nắm chặt tay chồng. Cả hai đứa đều khỏe mạnh, mừng quá. Ngay sau đó, cánh cửa phòng sinh bật mở. Một y tá bước ra, trên mặt nở nụ cười tươi. Chúc mừng gia đình, là một bé trai và một bé gái. Dư Hoa vội hỏi, con dâu tôi sao rồi? Y tá nhìn bà, ánh mắt đầy tán thưởng. Cô ấy hiền, tôi chưa từng gặp người mẹ chồng nào như bà, quan tâm con dâu trước thay vì hỏi cháu. Thật sự rất đáng quý. Dư Hoa và Lý Lệ Hoa xúc động, trong lòng tràn đầy vui mừng. Họ hiểu rằng gia đình bên Thông gia thực sự rất yêu thương và quan tâm đến Tần Chiêu Chiêu. Dư Hoa không giấu nổi sự sốt ruột, liền hỏi y tá. Chúng tôi có thể vào thăm được không? Y tá gật đầu, mỉm cười. Tất nhiên rồi, hôm nay phòng sinh chỉ có gia đình mình thôi. Mời mọi người vào. Nghe vậy, Dư Hoa lập tức cảm ơn rồi nhanh chóng bước vào, theo sau là Tần Trung và Lý Lệ Hoa. Trong phòng sinh, Tần Chiêu Chiêu đang nằm trên giường, tóc tai ướt đẫm, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Cô trông vô cùng mệt mỏi, đôi mắt lim dim, toàn thân rã rời, chẳng còn chút sức lực nào. Dư Hoa tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giọng đầy thương xót. Chiêu Chiêu, con vất vả rồi. Tần Chiêu Chiêu cố gắng nhếch môi cười, giọng nói yếu ớt. Bác sĩ bảo con và hai bé đều khỏe mạnh, con cũng yên tâm rồi. Nhưng con mệt quá, muốn ngủ một chút. Dư Hoa dịu dàng vuốt mờ u bàn tay con gái, nói nhỏ. Ừ, con cứ ngủ đi. Nói rồi, bà kéo chăn đắp lại cho cô. Bác sĩ bước đến, nhẹ giọng trấn an. Cô ấy chỉ mất sức nhiều thôi, nghỉ ngơi một lúc sẽ hồi phục dần. Lý Lệ Hoa thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói. Vậy là tốt rồi. Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, hai bé đã được mặc quần áo, quấn trong chăn rồi đưa ra ngoài. Y tá nhẹ nhàng giới thiệu, đứa lớn là anh trai, nặng 5 cân 2, còn đứa nhỏ là em gái, nặng 4 cân 3. Vừa nghe xong, Dư Hoa liền bế lấy bé gái, còn Lý Lệ Hoa ôm đứa bé trai vào lòng. Tần Trung đứng bên cạnh, ngắm nhìn hai cháu, đôi mắt ánh lên vẻ vui sướng khó tả. Dư Hoa nâng khuôn mặt bé gái lên quan sát kỹ, mỉm cười rạng rỡ. Giống hệt Lục Trầm hồi nhỏ. Lý Lệ Hoa cũng không giấu nổi sự thích thú khi nhìn cháu trai. Còn cậu nhóc này thì giống Chiêu Chiêu như đúc. Ông thấy có đúng không? Tần Trung gật đầu liên tục. Giống, đúng là rất giống. Nhìn hai bé một lúc, ông lại tỏ ra thắc mắc. Nhưng sao chúng chẳng giống nhau gì cả? Không phải sinh đôi thì phải giống nhau sao? Bác sĩ mỉm cười giải thích. Hai bé là sinh đôi khác trứng. Mỗi bé phát triển từ một trứng riêng nên ngoại hình không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn sinh đôi giống hệt nhau là do cùng phát triển từ một trứng nên chúng mới có gương mặt y hệt nhau. Tần Trung nghe vậy mới vỡ lẽ, gãi đầu cười ha ha. Ra là vậy, may mà phòng sinh hôm nay chỉ có mỗi nhà mình, chứ không thì tôi lại lo bế nhầm mất rồi. Y tá cũng cười theo, bế nhầm là chuyện vi phạm pháp luật đấy. Chúng tôi tuyệt đối không phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy đâu. Sau khi kiểm tra xong, Tần Chiêu Chiêu được đưa về phòng bệnh để nghỉ ngơi. Cô ngủ một giấc thật sâu, đến khi tỉnh dậy, xung quanh đã có rất đông người thân đến thăm. Bố chồng cô ông Lục, anh chồng Lục Phi cùng vợ và hai cô con gái A Á, Thanh Thanh, rồi cả Lục Giao với chiếc bụng bầu lớn. Chỉ còn mỗi Lục Trầm là chưa đến, chắc hẳn anh vẫn còn trên đường. Cả phòng bệnh tràn ngập không khí ấm áp, hai bé sơ sinh được quây quần giữa mọi người, ai cũng muốn nhìn ngắm chúng thật lâu. Bên giường bệnh, á á reo lên, thím ơi, thím tỉnh rồi, thím sinh cho bọn con một em trai và một em gái đây. Thanh Thanh cũng nhanh nhỏ tiếp lời, giọng nói còn ngọng nghịu nhưng lại vô cùng đáng yêu. Con thích em gái, chị á á, mỗi người mình bế một bé nha, chị bế em trai, em bế em gái. Nghe hai đứa nhỏ bàn bạc nghiêm túc như vậy, cả phòng bật cười rộn ràng. Tần Chiêu Chiêu cũng khẽ cười theo, cô cảm thấy tinh thần khá hơn nhiều. Dù cơ thể vẫn còn mỏi nhừ, nhưng cơn mệt mỏi ban nãy đã vơi đi đáng kể. Cô chớp mắt nhìn quanh, giọng có chút sốt ruột. Mẹ ơi, con vẫn chưa được nhìn thấy mặt con mình. Cho con bế con một chút đi. Nghe cô nói, phòng bệnh lập tức hướng mắt về phía giường. Tần Trung là người đầu tiên bước tới, ông đỡ cô ngồi dậy, còn ân cần kê thêm gối cho cô dựa lưng. Dư Hoa và Lý Lệ Hoa nhanh chóng tiến đến, mỗi người bế một bé con đến bên giường. Dư Hoa cúi người xuống, đưa cháu trai đến gần hơn để con gái nhìn rõ. Chiêu Chiêu, đây là con trai con, đứa lớn đấy. Lý Lệ Hoa cũng trìu mến giới thiệu, còn đây là bé gái, đứa nhỏ hơn. Tần Chiêu Chiêu ngắm nhìn hai thiên thần bé nhỏ trước mặt, trong lòng tràn ngập xúc động. Hai đứa trẻ có khuôn mặt bầu bĩnh, cơ thể mũm mĩm đáng yêu, đôi mắt nhắm nghiền ngủ say, trông chẳng khác nào hai chiếc bánh bao nhỏ. Mũi cô cay cay, giọng nói khẽ run lên. Con có thể bế bé một chút không? Dư Hoa gật đầu, nhưng vẫn nhắc nhở. Trẻ sơ sinh yếu lắm, con phải nhẹ nhàng nhé. Nói rồi, bà cẩn thận đặt đứa bé vào vòng tay cô. Lúc này trời vẫn đang rất nóng. Đứa trẻ chỉ được quấn một lớp chăn mỏng bên ngoài. Bế đứa con nhỏ trên tay, Tần Chiêu Chiêu cảm nhận được cơ thể bé con mềm mại đến mức khiến cô không dám cử động mạnh, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ làm con đau. Cách chương.